Đấu La Chi Lăng Thanh. Chương 27, 27, Thái Thản Cự Vượn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực sửng sốt một chút. Vì cái gì không thể đi? Tiểu Tam, này rừng tinh đấu cũng không phải là chơi địa phương. Ta là lão sư, ta định đoạt, mục tiêu đã hoàn thành. Chúng ta cần thiết mau chóng phản hồi học viện. Nếu không, các ngươi ai xảy ra vấn đề? Sau khi trở về ta như thế nào cùng Flander công đạo? Triệu lão sư, Đường Tam hắn cũng cần đệ tam hồn hoàn a, Phong Lăng giúp Đường Tam nói. Cô đã cảm nhận được Đường Tam hồn lực biến hóa. Đường Tam gật đầu nói. Ta cũng yêu cầu một cái hồn hoàn. Không bằng lần này liền trực tiếp tìm chỉ hồn thú đi. Tỉnh sau đó không lâu lại đi một chuyến. Trừ bỏ Phong Lăng còn bình tĩnh. Mọi người đều dùng bất đồng biểu hiện bày ra bọn họ lúc này giật mình. Nguyên nhân đều chỉ có một. Hiện tại Đường Tam 12 tuổi. Không nghĩ còn một cái khác quái vật a, Phong Lăng đã vượt bọn họ nhận chi rồi. Nay lại thêm Đường Tam. Dù sao người trước bọn họ đã không dùng thường thức để đánh giá nữa. Cho nên Đường Tam cái này 12 tuổi hồn tôn thực sự là quái vật theo hiểu biết của bọn họ. Đối với bình thường hồn sư tới nói, 12 tuổi đại hồn sư đã là không thể tưởng tượng tồn tại. Nay lại có 12 tuổi hồn tôn. Bọn họ đều không có nghe nói quá. Dĩ nhiên, ngoại trừ Phong Lăng, Triệu lão sư, ngài xem chúng ta có thể lưu lại vì ta tìm kiếm một con thích hợp hồn thú sao? Đường Tam dò hỏi, Triệu Vô Cực hơi hơi mỉm cười. Đương nhiên có thể, đây là ngươi nên được. Chúng ta chẳng những phải vì ngươi tìm kiếm một con hồn thú làm ngươi đệ tam hồn hoàn. Hơn nữa muốn thay ngươi tìm kiếm một cái nhất thích hợp ngươi hồn thú. Xem ra, chúng ta lần này ở rừng tinh đấu chung thời gian còn muốn kéo dài một ít mới được. Trải qua một đêm tu chỉnh, mọi người tinh lực cũng đều khôi phục tới rồi tốt nhất trạng thái. Sáng sớm hôm sau, bọn họ bắt đầu tiếp tục tìm kiếm hồn thú. Chẳng qua lúc này người tìm kiếm biến thành Đường Tam mà không phải Oscar. Nhưng không muốn chính là, suốt hai ngày thời gian, bọn họ vẫn không tìm được hồn thú thích hợp. Bởi vì Triệu Vô Cực tìm kiếm hồn thú sách lược tương đối bảo thủ. Cũng không có thâm nhập rừng tinh đấu bên trong. Chỉ là mang theo mọi người ở bên ngoài tiến hành siêu tầm. Cũng không thể quái Triệu Vô Cực lấy bảo thủ thái độ. Rốt cuộc, chuyến này chỉ có hắn một cái lão sư. Tới gặp được cấp thấp hồn thú. Mọi người tự nhiên có thể ứng phó. Nhưng một khi gặp được cường đại hồn thú. Triệu Vô Cực cũng không có nắm chắc có thể bảo vệ tốt mỗi người. Này đó học viên đều là học viện Seret tiểu quái vật. Trong đó mấy người càng là xuất thân bất phàm. Triệu Vô Cực không dám mạo hiểm. Hai ngày thời gian trôi qua. Cứ việc đồ ăn tiếp viện đối mọi người tới nói cũng không tính vấn đề. Nhưng mỗi ngày đều sinh hoạt ở nguy cơ tứ phía trong rừng rậm rộng lớn. Vẫn là lệnh người tinh thần độ cao khẩn trương. Càng dễ dàng cảm giác được mỏi mệt. Bất quá, tiến vào rừng tinh đấu nội. Cũng đúng là bởi vì này phân nguy cơ tồn tại. Chúng học viên chi gian phối hợp cũng dần dần trở nên ăn ý lên. Đường Tam, Đới Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn bốn người phụ trách ở gặp được hồn thú sau chiến đấu. Chu Trúc Thanh phụ trách đối nhất định khoảng cách nội tiến hành tra xét. Oscar cùng Ninh Vinh Vinh ở giữa phụ trợ. Phong Lăng phụ trách giám sát để bảo đảm an toàn cho cả 7 người. Cũng tương tự như đương một cái lão sư. Phong Lăng cũng muốn để 7 người có cơ hội rèn luyện thực chiến cùng ăn ý phối hợp. Rốt cuộc này vốn dĩ là bọn họ phải trải qua. Đấu La Đại Lục không có sự tồn tại của Phong Lăng. Sự xuất hiện của cô đã không phù hợp với thế giới này. Cho nên, hạn chế thay đổi cốt truyện được nhiều chừng nào thì hay chừng ấy. Nếu không, cướp đất diễn của vai chính quá nhiều rồi xảy ra cái gì bác? Có thể phá hủy thế giới này cũng nói không chừng. Màn đêm buông xuống, lại đến thời gian nghỉ ngơi. Vội vàng ăn qua cơm chiều. Triệu Vô Cực làm bọn học viên đều tiến vào lều trại nghỉ ngơi. Lều trại không lớn, tự nhiên không đủ để mọi người nằm ngủ. Nhưng để mỗi người ngồi tu luyện lại không hề là vấn đề. Đối với bọn họ tới nói. Tùy thời bảo trì tốt nhất trạng thái so ngủ muốn quan trọng nhiều. Tuy nhiên, đây không bao gồm phong lăng. Bình thường, buổi tối là thời gian phong lăng nghiên cứu tân hồn đạo khí. Chính là việc khắc ấn cùng tinh luyện kim loại và các bộ phận tạo thành là cách để phong lăng tu luyện hồn lực. Xa xa hiệu quả hơn đả tọa tu luyện rất nhiều. Cho nên, việc đả tọa đối với phong lăng là không cần thiết. Nếu có cơ hội được ngủ thì nên ngủ a. Đã từ rất lâu rồi phong lăng không được nếm trải cảm giác ngủ. Đã không nghiên cứu được vậy thì dứt khoát đi ngủ cho đỡ hoài niệm. Không ổn, đang nằm ngủ trong một góc. Phong lăng đột nhiên mở bừng mắt, ngồi bật dậy, mọi người cũng từ trạng thái tu luyện bừng tỉnh bởi tiếng kêu của phong lăng. Không đợi mọi người hỏi, phong lăng đã bay nhanh ra ngoài, mọi người rời đi lều trại. Mau, Triệu Vô Cực truyền đến gầm nhẹ thanh, mọi người đều đến ta sau lưng, chờ lát nữa nếu có tình huống như thế nào, các ngươi không cần lo cho ta, lập tức rời đi nơi này. Trước ra rừng tinh đấu lại nói, phong lăng, ta không ở thời điểm, bảo hộ đại gia trọng trách liền giao cho ngươi, đều không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng làm luôn luôn tự cao thực lực Triệu Vô Cực như thế khẩn trương. Mà liền ở ngay lúc này, bọn họ đột nhiên thấy được quỷ dị một màn, liền ở Triệu Vô Cực cùng phong lăng nhìn chăm chú phương hướng. Cao to cây cối hai bên đột nhiên hướng hai bên tách ra. Một cái khổng lồ thân ảnh nhanh chóng từ nơi đó đi ra. Phong lăng nở một nụ cười khó coi. Cái này ra hỏa sao lại xuất hiện ở đây a? Nhìn đến thân ảnh đó, mọi người hô hấp phảng phất đình chỉ. Đó giống như một ngọn núi di động. Toàn thân ngăm đen lông tóc ở mỏng manh tinh nguyệt ánh sáng chiếu rọi xuống lập lòe nhàn nhạt sáng rọi. Cứ việc nó là tứ chi chấm đất, nhưng bả vai độ cao cũng tuyệt đối vượt qua 7 mét. Nếu đứng thẳng lên, chỉ sợ độ cao sẽ ở 15 mét có hơn. Bề ngoài nhìn lại, đây là một con lại giống hầu lại như là hắc tinh tinh tồn tại. Trừ bỏ một đôi giống đèn lồng lớn nhỏ đôi mắt lập lòe hoàng tinh ánh sáng. Ở ban đêm bên trong nếu không phải nó ở di động, thậm chí thấy không rõ nó thân thể. Mà như thế khổng lồ ra hỏa lại tại hành tẩu chi gian không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Thậm chí liền hô hấp tiếng động cũng không có. Thế nhưng là rừng rậm chi vương. Thái thản cự vượn, Triệu Vô Cực cây ếch Iota ép sợ vô cùng. Thái thản cự vượn xuất hiện ở bất luận cái gì hồn thú rừng rậm. Đều tuyệt đối là bá chủ tồn tại. Chúng nó có được không gì sánh kịp lực lượng cùng tốc độ. Công kích. Phòng ngự cơ hồ không có bất luận cái gì khuyết tật. Nhất đáng sợ chính là, chúng nó còn có thể thi triển cùng loại với hồn kỹ giống nhau kỹ năng. Là thiên phú của những hồn thú cấp cao. Không có người biết thái thản cự vượn chân chính kỹ năng đều có cái gì. Bởi vì nhìn đến này đó kỹ năng nhân loại đều đã chết. Thái thản cự vượn không chỉ có thực lực cường đại. Nó bản thân còn có được không thua gì nhân loại trí tuệ. Ở rừng rậm bên trong, nó chính là tuyệt đối vương giả, tôn kính rừng rậm chi vương. Chúng ta cũng không có mạo phạm chi ý, nếu đây là ngài lãnh địa. Chúng ta nguyện ý lập tức rời khỏi. Triệu Vô Cực trầm giọng nói. Hắn biết, thái thản cự vượn là có thể nghe nhân loại lời nói. Đặc biệt là trước mắt này đầu như thế cường tráng thái thản cự vượn. Rõ ràng tu vi đã vượt qua vạn năm. Hắn thật sự nghĩ không ra, ở hồn thú bên trong còn có ai có thể so sánh trước mắt vị này càng cường đại hơn. Thái thản cự vượn cũng không có để ý tới Triệu Vô Cực nói. Nó chỉ là làm ra một động tác đơn giản liền lệnh mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng. Bởi vì nó rảo bước tiến lên một bước, cứ việc chỉ là một bước, nhưng lấy nó hùng tráng thân thể. Này một bước chi kém cũng đã kéo lại rất gần cùng học viện Serec mọi người bên này khoảng cách. Triệu Vô Cực lúc này đại não ở cấp tốc vận chuyển. Mà xuất hiện nhiều nhất, lại chỉ có 4 chữ. Làm sao bây giờ? Đúng vậy, lúc này hẳn là làm sao bây giờ? Triệu Vô Cực tuy rằng tự cao thực lực, nhưng hắn rất rõ ràng. Trước mắt này đầu thái thản cự vượn đáng sợ. Hắn thà rằng đối mặt một vị phong hào đấu la. Cũng tuyệt không nguyện ý đối mặt như vậy hồn thú chi vương. ở nó trước mặt, Triệu Vô Cực biết, chính mình liền tự bảo vệ mình đều thành vấn đề, càng không cần phải nói bảo hộ những người khác. Nhưng là, giờ này khắc này, hắn lại sao có thể lùi bước đâu? Lão Tinh Tinh, ngươi không ở ngươi địa bàn, lăn ra đây làm gì? Phong Lăng lúc này cất cao giọng hỏi nó, bước ra phía trước, đem cả Triệu Vô Cực chắn sau lưng. Phong Lăng, ngươi mau lùi xuống cho ta. Các ngươi lập tức ăn Oscar nấm chàng rời đi nơi này. Triệu Vô Cực trầm giọng quát, ta kiên trì không được bao lâu thời gian. Các ngươi mau đi. Triệu Vô Cực thở sâu, trên người 7 cái hồn hoàn quang mang đại phóng, đón Thái Thản Cự Vượn phương hướng vọt đi lên. A, Triệu lão sư, ngươi không cần chọc giận nó. Phong Lăng không ngăn kịp Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực 4 cái hồn hoàn đồng thời lóe sáng, bất động minh vương thân hộ thể, trọng lực khống chế lấy Triệu Vô Cực vì trung tâm, toàn diện bao phủ hướng Thái Thản Cự Vượn. Trọng lực đè ép phối hợp càng cường lực khống chế, toàn diện phát động, tận khả năng hạn chế Thái Thản Cự Vượn thân thể. Đồng thời, hắn đôi tay kia cũng giơ trưởng lên, đại lực kim cương trưởng toàn lực thúc dục, mạnh mẽ năng lượng dao động chợt phóng thích. Triệu Vô Cực ở bên cạnh một gốc cây che trời trên đại thụ tiếp sức bay lên không. Đôi tay vung lên, không chút nào tiếc rẻ hồn lực, thẳng hướng Thái Thản Cự Vượn đánh tới. Đường Tam, người yểm hộ đại gia đi. Ta đi giúp Triệu lão sư. Đới Mộc Bạch công đạo một tiếng, ngửa mặt lên trời hổ giống khởi sướng lao tới. Hắn tự nhiên cũng biết Thái Thản Cự Vượn cường đại, cho nên hắn chẳng những trực tiếp dùng ra chính mình Bạch Hổ võ hồn, đồng thời cũng ở nháy mắt phát động chính mình mạnh nhất đệ tam hồn kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Mộc Bạch, ngươi mau trở về. Phong Lăng lớn tiếng ngăn lại hắn, nhưng Đới Mộc Bạch tựa hồ không nghe được Phong Lăng nói. Gầm một tiếng toàn lực lao đi, thẳng hướng Thái Thản Cự Vượn cổ. Các ngươi đi thôi, ta muốn giúp bọn hắn, cũng không thể đi. Mềm ấm lại kiên định thanh âm vang lên. Huyễn Lệ Thất Bảo Lưu Ly Tháp từ Ninh Vinh Vinh trong lòng bàn tay xoay tròn mà ra. Thất Bảo nổi danh, một dạng, lực. Thất Bảo nổi danh, nhị dạng, tốc. Cùng với Ninh Vinh Vinh ngắn ngủi mà thanh thúy thanh âm, 4 đạo quang mang đồng thời bắn ra. Trong đó lưỡng đạo vừa lúc ở Triệu Vô Cực sắp oanh trung Thái Thản Cự Vượn đỉnh đầu thời điểm dừng ở trên người hắn. Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn cường hãn nhất, tính chất đặc biệt chính là nó tăng phúc bỏ qua chênh lệch cấp bậc. Ninh Vinh Vinh hiện tại có thể khởi đến tăng tác dụng tăng phúc là 30. Nói cách khác, bất luận tăng phúc đối tượng bản thân thực lực như thế nào, bị tăng phúc biên độ đều là 30. 37 cấp Đới Mộc Bạch là gia tăng 30. Lực lượng cùng tốc độ. 76 cấp Triệu Vô Cực cũng là như thế. Quả nhiên, ở Ninh Vinh Vinh Thất Bảo Lưu Ly Tháp tăng phúc dưới, Triệu Vô Cực tốc độ chợt gia tăng, hai chỉ tay gấu thượng hồn lực cũng rõ ràng tăng cường vài phần, ở nháy mắt đã bỏ lên tới rồi vượt qua 80 cấp hồn lực lực công kích. Đường Tam mục tiêu cùng Đới Mộc Bạch giống nhau, đều là Thái Thản Cự Vượn trước cổ, chẳng qua Đới Mộc Bạch là công kích, mà Đường Tam lại là quấn quanh. Lam Ngân Thảo không chút nào tiếc rẻ điên cuồng trào ra, bay thẳng đến Thái Thản Cự Vượn trước cổ mà đi, yêu cầu tận khả năng hạn chế nó hành động. Chu Trúc Thanh thân ảnh ở Đường Tam lao ra đi đồng thời cũng đã biến mất. Nàng đương nhiên sẽ không rời đi. Lúc này, nàng đã ở phía trước Triệu Vô Cực tiếp sức kia trên gốc đại thụ bay vút lên, tìm kiếm cơ hội phát động công kích. Mập mạp Mã Hồng Tuấn trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì. Trên người hai cái hồn hoàn đồng thời phóng xuất ra mãnh liệt ánh địa quang mang. Toàn thân tím hỏa bốc cháy dựng lên. Một cổ thô như cánh tay phượng hoàng hỏa tuyến từ trong miệng phụt ra. Bất quá, gia hỏa này thực âm hiểm. Mục tiêu thế nhưng là Thái Thản Cự Vượn hạ bụng mỗ bộ vị. Các ngươi a, sao không ai để ta nói hết vậy? Phong Lăng tức giận quát, phóng xuất Lăng Thiên Phiến. Tính, dù sao lão Tinh Tinh cũng sẽ không ra tay quá nặng. Phong Lăng lẩm bẩm, an ủi bản thân. Lúc nãy, Tiểu Bạch đã nói cho Phong Lăng, Thái Thản Cự Vượn tới chuyến này là vì Tiểu Vũ. nó cũng sẽ nể mặt Tiểu Vũ mà không ra tay quá đà. Trong hai gã gần 10 vạn năm hồn thú trong rừng tinh đấu, Thái Thản Cự Vượn Nhị Minh chính là nhất không ưa Phong Lăng cái kia. Vì nó cực kỳ chán ghét nhân loại, Thiên Thanh Ngưu Mãng Đại Minh lại thực thích Phong Lăng, còn hay chơi đùa với nhau nên Thái Thản Cự Vượn cũng miễn cưỡng mà chấp nhận Phong Lăng. Nhưng cũng không cho cái gì sắc mặt tốt, thường xuyên bị Phong Lăng cùng đám nhóc Xích Huyết Viêm Hổ đùa giỡn. Mặt già của nó lại bị một đám nhóc trêu chọc, nó cũng đầy một bụng khí. Nhưng bọn này đùi cũng đủ to a, mẫu hổ tuy rằng niên đại xa không bằng nó, nhưng lại có huyết mạch đặc thù, chiến lực cường đại đến khó tin, lại còn là tộc trưởng của cả tộc đàn Xích Huyết Viêm Hổ. Nói thật, nếu chiến một trận sinh tử với đầu mẫu Xích Huyết Viêm Hổ, nó không dám chắc nó có thể sống sót, lại thêm tên vô thượng đấu la kia mạnh đến mức nực cười nữa. Đại Minh lại còn là bạn thân của hắn, nó làm sao có thể đụng tới bốn tổ tông này. Oscar nhưng thật ra không có vọt tới trước, nhưng hắn trong miệng lại không ngừng lặp lại câu kia: lão tử có căn nấm tràng, nỗ lực cấp mọi người chuẩn bị chạy trốn công cụ. Oanh, Triệu Vô Cực kia hai chỉ tay gấu trải qua 30 tăng phúc, đại lực kim cương trưởng thật mạnh đánh vào Thái Thản Cự Vượn đỉnh đầu. Nháy mắt tăng phúc lực lượng cùng tốc độ lệnh Triệu Vô Cực đối chính mình lần này công kích cực kỳ vừa lòng. Hắn có thể khẳng định, này đã là chính mình phát động thứ 7 hồn hoàn đỉnh thực lực. Nhưng là, lệnh mọi người cảm thấy sợ hãi một màn xuất hiện. Triệu Vô Cực ở hai trưởng tạp vào Thái Thản Cự Vượn khoảnh khắc, toàn bộ thân thể như là đạn pháo giống nhau bị đạn bay ra tới. Lập tức, vị này rừng rậm chi vương phát ra một tiếng kinh hô giống giận. Thái Thản Cự Vượn trên người bộc phát ra một tầng màu đen khí lãng. Ngay sau đó, bất luận là từ mặt đất công kích đới Mộc Bạch cùng Đường Tam, vẫn là từ trên cây ý đồ công kích Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ, đều tại đây khủng bố màu đen khí lãng chung theo tiếng mà bay ra xa. Đường Tam bởi vì nhìn đến kia màu đen khí lãng xuất hiện, bay nhanh lui về phía sau bên trong, tuy rằng bị đánh bay lên, miễn cưỡng còn có thể khống chế được thân thể của mình. Vừa lúc đem đồng dạng bị đánh bay Tiểu Vũ tiếp xuống dưới. Đới Mộc Bạch bởi vì khoảng cách Thái Thản Cự Vượn quá gần, bị đánh bay đồng thời cũng không cấm phun ra một ngụm máu tươi. Phong Lăng theo bản năng tìm kiếm Chu Trúc Thanh vị trí, nhanh chóng đem bị chấn đến giữa không trung ngã xuống Chu Trúc Thanh tiếp xuống dưới. Oscar vội vàng lao tới vị trí Ninh Vinh Vinh, nhanh chóng ôm lấy nàng trong tư thế bảo hộ. Cả hai cùng nhau bay ngược ra phía sau, tránh thoát khỏi màu đen khí lãng đó. Nhưng tốc độ của cả hai vẫn là quá chậm, bị màu đen khí lãng va chạm một ít, chấn đến hôn mê trên mặt đất. Nhất xui xẻo chính là ra tay nham hiểm mập mạp. Hắn phun ra phượng hoàng hỏa tuyến ở kia màu đen khí lãng trước mặt toàn bộ đảo cuốn mà hôi. Bị chính mình mà phượng hoàng hỏa hung hăng va chạm, trên mặt đất một trận quay cuồng. Mãi cho đến Đường Tam bên chân mới ở Đường Tam dưới sự trợ giúp ổn định thân hình. May mắn này ngọn lửa là của hắn, mới không có bỏng cháy đến thân thể. Thái Thản Cự Vượn tựa hồ bị chọc giận, ở màu đen khí lãng bùng nổ đồng thời, nó kia khổng lồ thân thể rốt cuộc làm ra kịch liệt động tác. Cơ hồ lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ nhảy lên. Khổng lồ thân thể từ trên trời giáng xuống, thẳng đến mọi người tập trung địa phương đè ép xuống dưới. Lúc này, Triệu Vô Cực thân thể còn ở không trung, hắn là bị hướng phía trên đánh bay. Liền tính hắn muốn đi cứu viện cũng đã không còn kịp rồi. Kia Thái Sơn áp đỉnh khủng bố áp lực lệnh mỗi người đều có loại thở không nổi cảm giác. Thời khắc mấu chốt, liền biểu hiện ra cá nhân bất đồng phản ứng tốc độ. Đường Tam trước tiên đem trong tay ôm lấy Tiểu Vũ chiều nghiêng phía trên quăng đi ra ngoài, dẫn đầu thoát ly Thái Thản Cự Vượn tấn công phạm vi. Ở vứt ra Tiểu Vũ đồng thời, hắn một chân thật mạnh đá vào mập mạp đầy đặn cái mông thượng, đem hắn dán mặt đất quét đi ra ngoài. Đồng thời, chính mình cũng mượn dùng đá mập mạp lực phản chấn hoành lăn mà ra. Ở cuối cùng một khắc, suýt xảy ra tai nạn hết sức. trốn ra Thái Thản Cự Vượn tấn công phạm vi. Đới Mộc Bạch phản ứng không chậm, đột nhiên tìm tòi tay. Hổ trưởng lưỡi dao sắc bén bắn ra, một trưởng phách về phía mặt đất, đem trên mặt đất đánh ra một cái hố sâu trực tiếp phát gục hướng trong nằm. Phong lăng vị trí lại vừa vặn Thái Thản Cự Vượn công kích ngay trung tâm. Phía sau còn là Oscar đang ôm lấy Ninh Vinh Vinh ngất xỉu. Cắn răng một cái, bế lên Chu Trúc Thanh. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi cánh, vỗ cánh nhanh chóng bay lên không trung, lùi về phía sau. Đồng thời, ba cái hồn hoàn đồng thời sáng lên. Đệ nhất, đệ nhị cùng đệ ngũ hồn kỹ được phát động. Mọi người chỉ cảm thấy không khí xung quanh một trận quay cuồng, rồi nhanh chóng đình chỉ. Phảng phất như thanh u sơn cốc giống nhau, không có bất luận ngoại vật ảnh hưởng. Tĩnh lặng vô cùng, một trận lốc xoáy tựa long quyền, vòi rồng, nhanh chóng hình thành rồi lao nhanh tới. Từ phía dưới Thái Thản Cự Vượn thành hình, đem thân thể khổng lồ của nó cuốn bay ra xa, ngăn cơ thể khổng lồ kia áp xuống mặt đất nơi Shrek cả bọn đang đứng. Một trận gió lốc có thế cuốn bay Thái Thản Cự Vượn. Đây là cỡ nào ngọn gió? Mọi người cũng ngơ ngác nhìn một màn này, đều đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận đòn tấn công. Nhưng thân thể cùng áp lực khủng bố đó không áp xuống bọn họ. Trong nhất thời không hiểu ra sao. Thật ra trong chớp mắt đó, Phong Lăng đã dùng đệ nhất hồn kỹ, ngưng phong, tạo lốc xoáy, đệ nhị hồn kỹ, trọng lực, để giảm nhẹ trọng lực của Thái Thản Cự Vượn cùng đệ ngũ hồn kỹ, phong vực, để tăng hiệu quả của hai hồn kỹ trước, tăng tốc độ thành hình và độ lớn của lốc xoáy cũng như giảm trọng lực của Thái Thản Cự Vượn xuống nhanh. Chóng, tam trọng hồn kỹ sử dụng đồng thời mới có khả năng thổi bay được hơn vạn năm hồn thú rừng rậm chi vương Thái Thản Cự Vượn. Chương sau sẽ là cảnh chiến đấu. Tác giả vất vả lắm mới hành được văn và nghĩ ra được các hồn kỹ của Phong Lăng đó. Từ một đứa rất dở văn miêu tả cho hay. Hy vọng mọi người nhẹ nhàng với văn phong của tác giả, cách chương.